Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 624, chương 322, Hồi Đô. Hạ, Hoành Vũ năm thứ 2 tháng 1 án chiếu lấy Đại Thành Hậu Cung quy củ. Mỗi ngày buổi sáng 7 giờ, các cung tần phi hướng Hoàng Hậu thỉnh an, có thai, bởi vì lấy hành động không thay đổi, bị miễn đi thỉnh an lễ. Lại hoặc có xúc phạm long nhan hoặc hỏng cung quy, bị cấm túc hoặc là đày vào lãnh cung mà không có đủ triều kiến tư cách. Phần lớn lúc muốn không ngoài suy đoán, phi tần đều muốn mỗi ngày định thời gian hướng đi Hoàng hậu thỉnh an. Liền liền bốn chính phi đều không ngoại lệ. Nương nương, trời còn chưa sáng, phải chăng trước dùng qua đồ ăn sáng? Mặc dù đầu xuân, chỉ một tháng, sắc trời sáng hơi trễ, lúc này khoảng cách lấy thỉnh an canh giờ có hơn nửa canh giờ. Bên ngoài thiên vẫn còn có chút hơi đen, Cẩn Phi cung nội, đốt lên đèn lưu ly, mười phần sáng tỏ, Cẩn Phi đã là đứng lên. Cung nữ phục thị lấy nàng mặc quần áo, rửa mặt, Cẩn Phi tính toán thời gian, biết hiện tại đi còn có chút quá sớm, nói, cũng được. Tả hữu còn có thời gian, để cho người ta chuẩn bị đồ ăn sáng. Đang chuẩn bị trong lúc đó, Đào Trúc cùng hai cái cung nhân, cho Cẩn Phi lấy đồ trang sức. Bên ngoài phục, yên thiêu, đèn lưu ly trong phòng lóe lên. Nơi này bố trí cũng không tính mười phần hoa lệ, nhưng cũng có quý khí. Bởi vì lấy Cẩn Phi tính tình đạm mạc, mặc dù vinh sủng không ngừng, rất ít có phi tần đến nơi này, cung nội cung nhân cũng không phải rất nhiều. Toàn bộ cung điện có một chút thanh lãnh khí tức. Nương nương, châm gài tóc ngài mang theo thật đúng là cực kỳ xinh đẹp. Muốn thần nói, ngài dạng này dung mạo thực là ít có. Đào Trúc lúc này đem một con màu bạc hồ điệp cây châm đeo ở Ẩn Phi trên đầu, trong miệng than thở, vương hoàng nghị cung chế. Thái giám cùng nữ quan đồng thời ngăn được, tối cao đều chính ngũ phẩm, lại mới xây bên trong sử viện, lại một chút tài học đều ưu lại không có hoặc là không muốn xuất giá nữ quan đi vào. Vương Hoàng Nghị hồi cung, cảm thấy bên ngoài được xưng hoàng thượng nhiều, bởi vậy, dù nội cung người chờ xưng trẫm làm quan nhà, có quan phẩm nội thị cũng nữ quan, đều tự xưng thần. Không được xưng nô tỳ mà nhục quan vậy. Khâm thử, ý tứ chính là có quan phẩm, đều không được xưng nô tỳ, này lại nhục nhã quan thể. Đào Trúc là thất phẩm nữ quan, cho nên nhất định phải tự xưng thần. Cây châm hoàn toàn chính xác chạm khắc rất thật. Hồ điệp tại châm bên trên có chút run, chỉ khẽ động, liền có chút kích động. Mỗi một chỗ chi tiết đều cực kỳ tinh xảo. Ngược lại Cẩn Phi là đối ngân sức có chút yêu thích. Tại trước gương đồng chiếu chiếu, nhẹ nhàng cười nói, đừng như vậy trấn an ta. Không nói đến thiên hạ chi lớn, cái gì dung mạo nữ tử không từng có. Chính là hậu cung cũng mỗi năm người mới, người còn yêu kiều hơn hoa. Nàng nhìn trong gương đồng mình, cũng không thèm để ý. Chính là năm ngoái mới vào cung những cô gái kia, cũng từng cái mỹ lệ làm rung động lòng người. Các người cũng không phải không có nhìn qua. Nói đến đây, Cẩn Phi cầm lấy yên chi, tại trên môi mấp máy. Nàng mặc dù dung mạo mỹ lệ cũng không tì vết, có thể nói thiên sinh lệ chất, nhưng ở đi mời sao, nhàn nhạt trang dung là tất yếu. Đây là cơ bản nhất lễ tiết. Nương nương, các nàng mặc dù dung mạo không tầm thường, có thể không thánh quyến, lại có thể có mấy ngày bền bỉ. Nương nương, nếu là ngài có thể sinh ra sớm cái hoàng tử thì tốt hơn. Lúc này người khác đều lui xuống, chỉ có Đào Trúc một người tại Cẩn Phi bên cạnh. Vị này đi theo Cẩn Phi có chút năm tháng người, nhịn không được nói, việc này, tại thiên không tại người, người suy nghĩ nhiều vô ích. Cẩn Phi mở miệng nói. Thấy thế, Đào Trúc đành phải ngậm miệng không nói. Lúc này Cẩn Phi ăn mặc thỏa đáng,